Huyền học đại sư bản thân tu dưỡng, tác giả, ngã yếu thành tiên, thực hiện, thư viện báo, chương 5, tìm phiền toái nghe vậy, Kỳ Việt lập tức nhíu nhíu mày, do dự một chút mới quét Ti Tĩnh một chút, đi theo ra vẻ nhẹ nhõm ngồi ở kia trương kiểu dáng châu Âu sofa lớn thượng khán người hầu bưng, lên trà cùng hoa quả. Mà Ti Tĩnh thì đi theo Lý La chậm rãi lên lầu 2. Một chút đi ngang qua nữ hầu đều hơi kinh ngạc mắt nhìn Ti Tĩnh. Không nghĩ tới lão bản vậy mà lại có nghèo như vậy bằng hữu. Y phục kia cũng liền hàng vỉa hè, hàng chất lượng a. Chú ý tới những cái kia liếc trộm nữ hầu. Lý La không khỏi ánh mắt khẽ biến. Nhưng vẫn như cũ lẳng lặng ở phía trước dẫn đường. Chẳng qua là cảm thấy gần nhất nhóm người này đến đổi dẫm lên mềm mại thảm lông cừu. Ti Tĩnh đi theo hắn một đường đi vào cửa một gian phòng trước. Lý La không có đi vào, mà là hướng về phía nàng khách khí nói: Ti tiểu thư trực tiếp đi vào là được rồi. Ti Tĩnh sừng sốt một chút, đi theo liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ. Đây là một gian thư phòng, bên trong tràn ngập một cỗ mùi mực. Ti Tĩnh coi là như loại này kẻ có tiền trên thân hẳn là tràn ngập hơi tiền vị mới đúng. Cửa sổ sát đất tiền chạm lấy một cái thân hình nam nhân cao lớn. Hắn trên người mặc áo sơ mi trắng, bóng lưng thanh lãnh tùy ý. Cầm trong tay một quyển sách lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, nam nhân bỗng nhiên chậm rãi xoay người. Đợi nhìn thấy Ti Tĩnh lúc, ánh mắt lóe lên. Ti tiểu thư mời ngồi. Nghe vậy, Ti Tĩnh cái này mới từ từ đi tới tấm kia màu nâu trên ghế salon ngồi xuống. Cũng không chủ động nói chuyện. Ngày hôm nay Ti Tĩnh mặc vào bộ màu trắng áo thun, lộ ra một đoạn tế bạch cánh tay. Cho dù vốn mặt hướng lên trời cặp mắt kia lại phá lệ thanh tịnh. Gặp qua nhiều người, loại này đơn thuần tiểu cô nương thật sự là hắn là lần đầu tiên gặp. Đi vào nàng đối diện ngồi xuống, hắn một bên từ trên bàn trong hộp rút ra một điếu xì gà. Cả người tùy ý dựa vào ở trên ghế salon, thản nhiên nói, nghe nói Ti tiểu thư còn coi số mạng, quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hắn ngữ điệu thanh đạm, cứng rắn hình dáng bên trên cũng không có cái gì cảm xúc. Ti Tĩnh không biết hắn có mục đích gì, dứt khoát chỉ là tùy ý trả lời, một chút da lông mà thôi. Đường tiên sinh khu biệt thự hẳn là cũng bỏ ra lớn tâm tư đi. Ta điểm ấy lông gà vỏ tỏi lại sao đủ nhìn, dứt lời. Đường Đình vẫn không khỏi nhìn nhiều nàng mắt. Từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trước mặt hắn như thế ngay thẳng. Người làm ăn, đối với mấy cái này tự nhiên sẽ tương đối để ý. Hắn dựa vào trong tay đó kẹp lấy một điếu xì gà. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối diện nữ tử, cười nhạt một tiếng, bất quá Ti tiểu thư cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi không bằng liền nhìn xem gương mặt ta, tại hạ cũng rất tò mò, người này tâm tình chập chờn không lớn. Ti Tĩnh tự hỏi nhìn không thấu cái này người ý nghĩ trong lòng, chỉ có thể từ hắn tướng mạo bên trên nhìn, nhìn chằm chằm nửa ngày. Kiểu lông mày càng phát ra nhíu chặt, lần thứ nhất bị một người nữ nhân dạng này thẳng tắp chăm chú nhìn. Hơn nữa còn thật chỉ là đơn thuần nhìn mặt hắn. Đường Đình đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, vẫn như cũ tùy ý nàng một mực nhìn mình cằm chằm mà ni. Đường tiên sinh, về sau sẽ rất có tiền. Nghe được nàng đột nhiên xuất hiện một câu, Đường Đình liền cái ánh mắt đều không nhúc nhích. Cái này chính hắn cũng nhìn ra. Bất quá Đường tiên sinh vợ chồng cung giàu có quang trạch, ẩn ẩn phiếm hồng, xem ra gần nhất sẽ gặp phải ngài chính duyên. Bất quá ngài cái này tình cảm giống như có chút quanh co. tựa hồ sẽ gặp phải người ngăn cản, nhưng không có ngài ngày sinh tháng đẻ. Cái khác tại hạ cũng nhìn không ra cái khác. Ti Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, mặt nghiêm túc nói. Nàng nhưng không có nói sai. Lần trước rõ ràng không có. Ngày hôm nay lại có. Dứt lời, người đối diện lập tức nhíu mày lại. Ngạc nhiên nói. Không dối gạt Ti tiểu thư. Gần đây vừa vặn có cái quen biết, sư phó cũng từng nói như vậy. Nói. Hắn lại hít một ngụm khói. Chỉ bất quá nếu thật sự có người kia, cái kia ngăn cản người tốt nhất đừng xuất hiện. Hắn ngữ điệu vẫn như cũ rất bình tĩnh, nhưng câu nói sau cùng mạc danh mang theo xóa hàn ý. Ti Tĩnh nháy mắt mấy cái, không biết nghe được cái gì. Bỗng nhiên mắt nhìn trong tay hắn xì gà. Lam quả. Lam quả là loại dược thảo dùng cho trị liệu mất ngủ nhiều mộng. Người này khói bên trong tất cả đều là một chút dược liệu cấu thành. Nếu như Ti Tĩnh không có nghe sai, cái này Đường tiên sinh giấc ngủ chất lượng nhất định thật không tốt. Nghe vậy, Đường Đình ngược lại là tiện tay cầm điếu thuốc cười âm thanh. Ti tiểu thư quả nhiên lợi hại. Kỳ thật tại hạ hôm nay mời ngươi tới, chỉ là muốn thỉnh giáo một vấn đề. Đường tiên sinh cứ nói đừng ngại. Ti Tĩnh nháy mắt mấy cái, trắng muốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. Nói đến đây, Đường Đình lại là rủ xuống đôi mắt, đem khói theo diệt tại trong cái gạt tàn thuốc. Thanh âm thanh đạm, nếu như một người chỉ còn cuối cùng một hơi, không biết có thể hồi thiên. Trong thư phòng rất yên tĩnh. Ti Tĩnh ngồi ở mềm mềm trên ghế salon, không khỏi kiểu lông mày nhẹ trao lại. Cái này phải xem tình huống. Như sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ dựa vào dược vật treo. Loại bệnh này người tự nhiên khó mà xoay chuyển trời đất. Trừ phi dùng một chút tà môn ma đạo chi thuật. Bất quá loại này làm trái âm dương, bởi vì tốt nhất đừng làm. Ta nói những này cũng chỉ là muốn nói cho Đường tiên sinh, chết sống có số, nhưng nếu như còn có cứu, tại hạ khả năng giúp đỡ tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ti Tĩnh đã đoán được cái này Đường tiên sinh trong nhà khẳng định có người bệnh, lần trước cầm huyết linh chi khẳng định cũng là vì cứu người. Chỉ bất quá cái này Đường tiên sinh phía sau rõ ràng có cao nhân, dạng này liền cứu không được. Có thể thấy được người kia một nửa là vô lực hồi thiên. Nàng thanh âm thanh thúy vang lên ở bên cạnh. Đường Đình không nói gì, tựa ở kia nhìn chằm chằm mặt bàn trầm mặc nửa ngày. Cứng rắn lập thể hình dáng bên trên cũng nhìn không ra tâm tình gì. Toàn bộ thư phòng tựa như liền như thế yên tĩnh trở lại. Ti Tĩnh quét đo toàn bộ thư phòng một chút, nhịn không được lại bắt đầu hâm mộ. Về sau nếu là nàng có tiền cũng phải cấp sư phụ làm ở giữa dạng này thư phòng. Có cần tại hạ nhất định sẽ không khách khí. Ti tiểu thư không ngại để điện thoại. Dạng này ngày sau liên hệ cũng dễ dàng một chút. Đường Đình nói xong cũng sửng sốt một chút. Cái này tựa hồ là hắn lần thứ nhất hỏi người muốn điện thoại. Nghe vậy, Ti Tĩnh lại có chút ngượng ngùng nháy mắt mấy cái. Ta không có điện thoại. Đường Đình, ngoặc kép, người đối diện nhìn tựa như cái không có tốt nghiệp tiểu cô nương. Một đôi thanh tịnh mắt to bên trong tràn đầy nghiêm túc. Hoàn toàn để cho người ta liên nghĩ không ra vừa mới kia nghe khói biết thuốc chuyên nghiệp tính. Ta hôm nay vừa mới chuẩn bị đi mua điện thoại di động. Ti Tĩnh không khỏi giải thích một câu. Nàng phát hiện người ở đây người đều có một bộ điện thoại. Nếu là nàng nếu như không có, có thể hay không quá quái dị. Nhìn nàng bộ kia nghiêm túc giải thích bộ dáng, Đường Đình rốt cục nhịn cười không được, nói câu làm cho nàng vân vân, đi theo liền cất bước đi ra thư phòng. Ti Tĩnh có chút trách cứ Kỳ Việt, người này quá keo kiệt, liền cái điện thoại không chịu cho nàng mua. Đường Đình trở về rất nhanh, điện thoại còn cầm mấy cái hộp nhỏ, đi theo liền từng cái bày ở Ti Tĩnh trước mặt, thanh âm trầm thấp, người xem một chút thích loại kia. Trong hộp đều là đủ loại màu sắc hình dạng điện thoại. Ti Tĩnh hai mắt tỏa sáng, bất quá lại ra vẻ thận trọng nhìn đối phương một chút. Vô công bất thụ lộc, ta không thể nhận đối đầu nàng cặp kia thật lòng con ngươi. Đường Đình lại tựa ở kia mỉm cười. Ti tiểu thư khách khí, chúng ta là bằng hữu, giữa bằng hữu có qua có lại không phải rất bình thường sao? Thần sắc hắn có chỗ hòa hoãn, nhìn ngược lại so trước đó thân hòa không ít. Ti Tĩnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là chống cự không được dụ hoặc, từ bên trong chọn lấy cái nhất màn hình lớn, thấy được nàng chọn lấy một cái. Đường Đình cười cười, đi theo lại mang nàng đi xuống lầu dưới. Dưới lầu Kỳ Việt đang ngồi ở kia ăn trái cây, vừa cùng Lý La trò chuyện, lẫn nhau dò xét ngọn nguồn. Cho đến lúc này lâu bên trên xuống tới hai đạo nhân ảnh, hắn mới lập tức đứng dậy nghênh đón. Ta để cho người ta đưa các ngươi trở về, Đường Đình khách khí nói. Nghe vậy, Ti Tĩnh lại ôm quyền nói câu tạ ơn. Thấy được nàng trong tay đại thủ cơ, Kỳ Việt một mặt mộng bức, có thể thấy được Ti Tĩnh không nói hai lời đi ở phía trước, đành phải lập tức đi theo. Thẳng đến thân ảnh của hai người biến mất trong tầm mắt, một bên Lý Lam mới lại gần cung kính hỏi: lão bản, cái này Kỳ Việt ngược lại là so muội muội của hắn muốn khôn khéo không ít, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không điều tra lai lịch của bọn hắn? Dứt lời, Đường Đình chỉ là trực tiếp quay người đi lên lầu, thanh âm lạnh lùng: không cần. Nghe vậy, Lý La liền không nói gì thêm, chỉ là có chút hiếu kỳ bọn hắn lão bản dĩ nhiên đưa cái kia Ti Tĩnh một cái điện thoại di động, mà lại liền giọng nói chuyện đều khách khí như vậy. Xem ra cái này một đôi huynh muội là thật có điểm liệu. Sau khi về nhà, Kỳ Việt nghe xong Ti Tĩnh, kém chút không có mắng chửi người. Hắn người sư muội này cũng thật tốt lừa gạt. Hiện tại công nghệ cao phát đạt, nếu là người ta trong điện thoại ân liễu cái gì định vị phần mềm làm sao bây giờ? Ti Tĩnh mới không để ý tới hắn. Cho dù có kia cái gì định vị phần mềm thì thế nào, nàng đi đến đang ngồi thẳng cũng sẽ không đi trộm đạo. Mới không sợ bị người định vị, nàng tra xét khẳng định là sư huynh của nàng ghen ghét nàng cái điện thoại di động này so với hắn tốt, cho nên liền muốn làm của riêng. Ngươi cái dạng này bị người bán cũng không biết. Kỳ Việt tựa ở trên ghế bánh tức giận đau dạ dày. Ti Tĩnh ngồi ở kia lục lọi nàng điện thoại mới, bị Kỳ Việt niệm lâu cũng có chút dao động, vô thân vô cố liền lấy đồ của người khác. Dạng này thật là không tốt. Như vậy đi, nàng có thời gian phối phó thuốc cho cái kia Đường tiên sinh, nhìn xem có thể hay không triệt để trị tận gốc hắn chứng mất ngủ, xem như trả hắn cái này nhân quả. Cái kia họ Đường mưu ma trước quỷ nhiều lắm đấy, người ta một sợi tóc đều so ngươi thông minh, ngươi cùng hắn chơi sớm muộn sẽ bị người bán đi. Kỳ Việt càng nói càng tức, một bên đong đưa cây quạt, không biết thấy cái gì, lập tức cầm cây quạt một cái, lấy ở đâu ong mật. Ti Tĩnh bĩu môi, không muốn đi để ý đến hắn, chỉ là không biết thấy cái gì, bỗng nhiên đứng dậy nhìn chằm chằm con kia khắp nơi bay loạn ong mật. Gặp nàng thần sắc không đúng, Kỳ Việt cũng thật lòng ngồi dậy, thế nào? Ong mật còn trên không trung ong ong bay loạn. Ti Tĩnh nhíu nhíu mày, trộm đạo. Nàng theo tay cầm lên trên bàn một cây tăm, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, hai ngón tay ở giữa cây tăm trong nháy mắt từ kia con ong mật thân thể xuyên qua. thẳng tắp đưa nó đinh ở trên tường. Cái này ong mật âm khí thật nặng, Kỳ Việt đi qua người ngửi. Thần sắc dần dần ngưng trọng, lại là ăn người chết thịt lớn lên, Ti Tĩnh cũng rất tò mò. Nàng không có đắc tội qua ai, vì sao lại có người phái loại này ong đến dò xét hành tung của các nàng. Không đợi nàng nghĩ rõ ràng, lúc này ngoài cửa đột nhiên đi vào một người mặc màu xám áo lót người trẻ tuổi. Hắn rất trắng, loại kia không có chút huyết sắc nào bạch. Hai đầu lông mày mang theo luồng lệ khí, trên thân âm khí rất nặng, có thể thấy được thường xuyên cùng âm sự tình liên hệ. Hắn đến để Kỳ Việt nhãn châu xoay động, lập tức vừa cười nghênh đón. Vị này soái ca là đoán mệnh đâu, vẫn là xem tướng a. Trải qua một phen trang trí, vòng hoa cửa hàng đã bị đổi thành một gian cổ kính cửa hàng. Mặc dù bài trí đều phi thường giá rẻ, nhưng cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nam tử liếc mắt hắn mắt, ánh mắt lạnh lùng, hiện tại thần côn gạt người quá nhiều. Xin hỏi hai vị sư từ chỗ nào? Dứt lời, Ti Tịnh không khỏi ánh mắt khẽ biến. Ngược lại là Kỳ Việt vẫn như cũ một mặt ý cười khoát khoát tay. Không môn không phái, mình tu hành mà thôi. Soái ca muốn là không tin chúng ta, cái kia cũng không có cách nào. Nói xong, nam tử lại ánh mắt lạnh lùng quét hắn mắt. Có lẽ là thấy được trên tường con kia bị đinh trụ ong. Nhẹ hừ một tiếng, lại là trực tiếp đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Thanh âm băng lãnh, muốn để ta tin các ngươi có thể. Vậy các ngươi liền tính toán ta hôm nay là vì sao mà đến. Nói đến đây, Ti Tĩnh đang chuẩn bị tiến lên. Kỳ Việt lại là ngăn tại trước người nàng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Đánh bậy đánh bạ một cái ngoài ý muốn. Nếu như đắc tội vị đại ca này, vậy chúng ta trước tiên là nói về tiếng xin lỗi ngoài ý muốn. Nam tử cười lạnh, thâm trầm ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống Ti Tĩnh trên thân. Tiểu muội muội, không ai nói cho ngươi không quản lý sự tình không cần quản sao? Ngoặc kép, hết chương.